mãi mãi không phai mờ. Bên rèm sông thưa những ánh trăng ngày thơ. Ngày ơi quên nhau dưới hiên mái trường. Chiều xuống đã lâu sao còn vẫn thầm ước trong màu hoa nắng như đôi bướm vàng bên niềm yêu thương với lá hoa tưng bừng tờ lòng hòa theo khúc âu ca chào mi hỡi năm tháng tươi màu từ đây giấc mơ đầu. Nắng loang trên sân trường một mùa nào khi lòng cùng dạt dào một lời chưa trao nhau và nhớ những giây phút êm đềm mùa thu ánh trăng rọi bên thềm dáng thơ ngây chưa gợn một niềm buồn xây mộng đời bằng vàng son mịn từ giã thơ người em đi lấy chồng một chuyến sáng ngang mang nhiều vần tìm cánh hoa vàng khô ép trong lòng giấy lạnh trao về cho ai với những trang vơi đầy sân trường thân yêu biệt ly từ đây đi. Biết